Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 481, Phó Quân Tường. 4. Càng, Phó Quân Xước cùng Phó Quân Du đã là nhất đẳng đại mỹ nhân. Này tinh xảo vẻ mặt phảng phất trời xanh điêu khắc ra một loại. Mà trước mắt cái này nhào tới nữ tử. Hắn dung nhan vậy mà so Phó Quân Xước hai nữ còn tinh xảo hơn một phần. Nữ tử này, hẳn là liền là tiểu sư muội Phó Quân Tường. Dương Tranh trong lòng suy đoán, nữ tử kia đã bay nhào mà tới. Rơi xuống thời điểm, có gió thổi qua, đem hắn váy phía dưới sắp đặt lay động. Này thon dài mượt mà đẹp tương đương chân. Trong mơ hồ toàn bộ lộ ra tới. Quả nhiên là người xem tâm động không thôi, mà còn, nữ tử này cho Dương Tranh một loại so Phó Quân Xước cùng Phó Quân Du còn lớn hơn mật cảm giác. Ngươi là cái gì người? Vì cái gì nắm lấy đại sư tỉ tay? Phó Quân Tường nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ta là Quân Xước phu quân, nắm lấy Quân Xước không phải là rất bình thường sao? Dương Tranh cười hồi nói, phu quân. Đại sư tỷ, hắn thật là ngươi phu quân. Phó Quân Tường trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Phó Quân Xước. Ân, Tranh đệ là ta phu quân. Phó Quân Xước gật đầu. Hừ, cơ hồ là đồng thời. Phó Quân Xước cùng Tạ Tiểu Ngọc đều là hừ lạnh một tiếng. Hai người tâm tư bất đồng, bất quá có một điểm đều là giống nhau. Vậy liền là khó chịu. Vì thế, Phó Quân Tường bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Dương Tranh. Dò xét một phen sau chỉ lắc đầu. Sư tỷ, cái này ra hỏa trừ dáng dấp tuổi trẻ một điểm. Anh Tuấn một điểm, cũng không có gì đặc biệt nha. Huy, ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào đuổi tới ta đại sư tỷ? Phó Quân Tường lạnh giọng hỏi. Cô nương. Hôm nay ta là bái phỏng Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Chuyện này sau đó chậm rãi lại nói như thế nào? Dương Tranh đổi một đề tài. Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm có ba người đệ tử, phân biệt là Phó Quân Xước, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường. Ba người đệ tử đều là nhất đẳng mỹ nhân. Tên kia quả thật có ánh mắt, bất quá tên kia là cái gì cũng không chiếm được. Cái này ba cái mỹ nhân a, chấm đều muốn thu vào tiên cung bên trong. Hừ, không trả lời trước thế nào đổi tới đại sư tỷ. Đừng suy nghĩ thấy được sư tôn. Phó Quân Tường một cái ngực một tính. Trừng mắt Dương Tranh. Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Tiểu sư muội này, vậy mà như thế có phát triển. Mà còn này áo mỏng phía dưới. Tựa như liền chỉ có lướt qua bạch sắc mạt hung. Đêm này phong quang che cản. Cái này, cao câu lệ nữ tử. Tác phong đều là lớn mật như thế hào phóng sao? Tốt, Quân Tường, khác chơi nháo, đi gặp sư tôn đi. Lúc này, Phó Quân Xước mở miệng. Đại sư tỷ, Phó Quân Tường hờn dỗi một tiếng. Hơi nhỏ oán trách nói. Thế nào đi một chuyến Trung Nguyên? Liền giúp người ngoài này nói chuyện. Quân Tường, ngươi có thể thử chút ra hỏa này kiếm thuật. Phó Quân Du đột nhiên mở miệng. Kiếm thuật, tốt. Huy, ngươi không phải muốn làm tỷ phu ta sao? Trước qua ta cửa này nói sau đi. Phó Quân Tường ánh mắt một sáng, trực tiếp rút kiếm. Kiếm quang lóe lên. Này sắc bén mũi kiếm liền chỉ Dương Tranh mũi. Ha ha, tiểu sư muội, ngươi kiếm thuật lợi hại hơn nữa gấp 10 lần, cũng tổn thương không ta mảy may. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, cười nói, ngươi. Phó Quân Tường thoáng cái liền nổi giận, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh, còn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng gia hỏa đây. Cái này gia hỏa, khoác lác đều không đánh bản thảo sao? Quân Tường, Tranh đệ võ công tại sư tôn phía trên. Phó Quân Xước nhẹ thở ra một hơi. A, lần này, Phó Quân Tường thoáng cái cho ngây ngẩn cả người. Không dám tin tưởng nhìn xem Dương Tranh. Sư tỷ, cái này gia hỏa còn trẻ như vậy. võ công lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng so sư tôn lợi hại đi. Sư tôn, thế nhưng là thiên hạ tam đại tông sư a. Thiên hạ tam đại tông sư, Ninh Đạo Kỳ đã không dám xuất hiện ở ta trước mặt. Võ tôn Tất Huyền bị ta thua qua vài lần. Tam đại tông sư bên trong, cũng chỉ còn sót Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Ta không có giao thủ qua, bất quá kết quả, chắc hẳn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nói là gió khinh vân đạm. Trên thực tế, trong đó không nhiều lần là sinh tử chi chiến, là chém giết chiến. Bất quá, khi đó võ công của hắn kém xa tít tắp hiện tại. Hiện tại, tán nhân Ninh Đạo Kỳ cũng tốt, võ tôn Tất Huyền cũng được, đều không dám xuất hiện ở hắn trước mặt. Bởi vì, bọn họ đều biết, căn bản không thể nào là ta đế Dương Tranh đối thủ. Khoác lác đi ngươi, Phó Quân Tường rõ ràng không tin. Ha ha, chấm cần khoác lác sao? Ngươi có thể hỏi một chút ngươi nhị sư tỷ. Dương Tranh nhìn Phó Quân Du một cái. Phó Quân Du quay mặt đi, không muốn cho Dương Tranh nhìn. Nhị sư tỷ, là thật sao? Bất quá, Phó Quân Tường vẫn hỏi. Nhưng mà, Phó Quân Du không có trả lời. Ta sư tôn, chính là thần châu đệ nhất tà đế. Bản cô nương, chính là sư tôn đồ đệ. Danh xưng tiểu tà đế. Người cái này nữ nhân, không có tư cách khiêu chiến ta sư tôn. Ngược lại là Tạ Tiểu Ngọc mở miệng, chỉ là cái này một mở miệng, liền là khiêu khích mùi mười phần. Tiểu nha đầu phiến tử, còn tiểu tà đế đây. Ha ha, quên đi thôi. Phó Quân Tường ngắm Tạ Tiểu Ngọc một cái, cười khẽ một tiếng, ngươi dám khinh bỉ bản cô nương. Xem đao, Tạ Tiểu Ngọc nổi giận, viên nguyệt loan đao lướt qua. Liền là một đạo thanh sắc đao mang giết ra. Ân, Phó Quân Tường sắc mặt hơi biến. Tiếp theo cười lạnh, cũng là tay phải nhấc một cái. Kiếm quang lóe lên, tranh, đao kiếm tấn công, phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Hai người thoáng cái va chạm, sau một khắc liền tách ra. Đều là dương mắt lạnh lẽo đối phương. Tốt, không nên đánh. Hôm nay là tới thăm Dịch Kiếm đại sư, Ngọc nha đầu, phải nghe lời, nếu không, lần tiếp theo, vi sư liền ngươi đừng mang đi xa nhà. Dương Tranh mở miệng, hừ, sư tôn, ta thế nhưng là giúp ngươi giáo huấn nữ nhân này đây. Tạ Tiểu Ngọc thu loan đao, hai tay ôm ở trước ngực, cao ngạo nhìn chằm chằm Phó Quân Tường, theo Dương Tranh một đoạn thời gian. Nàng đã biết Dương Tranh cá tính, không chỉ là tà đế, vẫn là háo sắc đế. Có rất nhiều nữ nhân, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền đi không thoát. Trước mắt cái này cao ly nữ nhân, dáng dấp so Phó Quân Sước, Phó Quân Du còn muốn xinh đẹp một điểm. Sư tôn cái này ra hỏa, khẳng định sẽ không bỏ qua. Cho nên, trong nội tâm nàng là vô cùng khó chịu, muốn trước động thủ. Đem uy hiếp tiềm ẩn cho giải quyết. Thiếu một cái xinh đẹp nữ nhân, liền thiếu một cái đối thủ. Giáo huấn, ngươi cái này nha đầu, có cái gì tư bản giáo huấn ta? Phó Quân Tường cười lạnh, bằng bản cô nương là tiểu tà đế. Sau đó, bản cô nương là phải thừa kế sư tôn danh hào, trở thành đại tà đế. Tạ Tiểu Ngọc vừa nói, có phần là tự hào dương lên đầu nhỏ. Tà đế xưng hào, nàng là càng ngày càng thích. Chính nàng cảm thấy, quả thực cùng nàng quá xứng đôi. Phốp, Phó Quân Tường lần này là cười ra tiếng, cho Tạ Tiểu Ngọc một cái thần bí tiếu dung. Không tin, ha ha, bản cô nương sẽ khiến ngươi trông thấy ngày đó. Tạ Tiểu Ngọc giống như phát xuống lời thề một loại nói. Tốt. Nên đi gặp Dịch Kiếm đại sư. Dương Tranh mở miệng, điều hòa hai người. Không được, muốn gặp sư tôn, trước qua ta cửa này. Phó Quân Tường nghe xong, trực tiếp rút kiếm, chặn lại Dương Tranh đường đi. Tiểu sư muội, muốn làm ta đường. ngươi còn cần luyện nữa cái 10 năm. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, một bước bước ra, cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất ở Phó Quân Tường trước mặt. A, làm Phó Quân Tường kịp phản ứng lúc, Dương Tranh đã mang theo Phó Quân Sước tiến nhập trong nội viện. Giờ phút này, nàng chỉ có thể nhìn thấy Dương Tranh bóng lưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.